Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, tuyển anh tài Diêm Nhu vào trường học. Đáng tiếc hắn thất vọng, Kha Bỉ Năng sắc mặt chậm rãi đỏ lên, Lưu Biện một cái tay khác bưng chén rượu lên nhìn về phía Tố Lợi. Phong nghe nói trên thảo nguyên Hán Tử, chẳng những có thể thuần mãnh liệt nhất ngựa, còn có thể uống rượu mạnh nhất. Đại nhân có muốn hay không cùng Phong uống một chén? Tố Lợi bộ lạc ở Liêu Tây, Hữu Bắc Bình một vùng, cách Kế Huyền xa nhất, thế lực cũng là nhỏ nhất. Thấy Lưu Biện một tay cùng Kha Bỉ Năng rằng co, còn có thể cùng mình chào hỏi, vội vã cười lên. Tiểu vương mặc dù ở tái ngoại, đã từng nghe nói Đáng Khấu tướng quân đại danh, hôm nay hạnh biết, uống trước rồi nói, giải thích hơi ngửa đầu, đem trong chén rượu rót vào trong bụng. Lưu Biện cười, Hữu Quyền run run một hồi, liền nghe đến Kha Bỉ Năng phát sinh rên lên một tiếng. Đã thấy Lưu Biện thu hồi tay phải, lại bưng lên một chén rượu, lần này có thể hay không cùng Phong uống một chén. Kha Bỉ Năng thu lên trên mặt ngạo mạn, vẫn chưa chần chờ bao lâu, liền bưng chén lên cùng Lưu Biện chạm thử. Thảo nguyên dạ hội, so với nơi này náo nhiệt, hy vọng Hà Thái Thủ có khoảng không có thể tới nhìn. Dễ bàn, trên thảo nguyên dê sao sao sao thế nhưng là thèm nhỏ dãi rất lâu. Không có ca vũ tiệc rượu nóng náo không? Lên! Không lâu lắm Lưu Ngu liền tiên ti Tam Vương cùng Lưu Biện tiến vào căn phòng cách vách. Quần anh hội, cái này ta biết, bọn họ đồ vật đều là vô cùng tốt. Chính là quá đắt, chúng ta cũng có người ở U Châu tiến hành giao dịch. Trở lại rất được bộ hạ hoan nghênh. Bộ độ căn nói, tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ. Chúng ta ngay tại trên thảo nguyên tỉ thí một trận đi săn giải đấu lớn. Lưu Biện theo cái này, ba cái ngoại tộc thủ lĩnh, cũng không chơi cái gì hư, trực tiếp thâm nhập đưa ra kiến nghị, nghe nói các ngươi nơi đó sản xuất một loại tiểu động vật, tên là thiểm điện điêu, tính cảnh giác rất cao, tốc nhanh, da lông vừa trơn lại dày, yêu thích ở tại trong ao đầm, phi thường không dễ dàng bắt giữ. Các ngươi tam đại thủ lĩnh tiến hành săn lùng trận đấu. Lưu Thái Úy đại biểu U Châu, Phong đại biểu Trung Sơn quận làm trọng tài. Các ngươi ai có thể thắng lợi liền có thể hưởng thụ được quần anh hội 50% ưu đãi. Cái gì gọi là 50% ưu đãi? Tố Lợi tập đoàn nghèo nhất, tự nhiên quan tâm nhất có thể được cái gì lợi ích. Lưu Biện tốn chút miệng lưỡi, đem chiết khấu giải thích cặn kẽ một phen, quả nhiên thành công dẫn lên Tam Vương hứng thú. Các ngươi không phải là ngày ngày đánh tới đánh lui, muốn tranh làm thủ lĩnh mà, loại này tỉ thí không thấy máu cũng không thương tổn hòa khí, có thể so với cao thấp, sau đó liền cố định xuống, mỗi năm một lần, người nào thắng người đó là lão đại. Lưu Biện lòng tốt vì bọn họ bày mưu tính kế. Tam đại thủ lĩnh nghĩ coi như người thứ ba cũng có giảm 20% ưu đãi. Lập tức mở miệng đáp ứng hạ xuống. Lưu Ngu đối với làm ruộng rất lành nghề, đối với thương nghiệp thì lại không có quá nhiều nghiên cứu. Lưu Biện không lâu lắm liền cùng ba vị tiên ti thủ lĩnh thảo luận khởi thảo nguyên trên cô nương. Cùng trung nguyên nữ nhân ai hơn có thể sinh em bé cái này thâm ảo vấn đề đến. Ba vị thủ lĩnh miệng đầy đồng ý chọn mấy trăm tên đẹp đẽ tiên ti người phụ nữ tới đổi lấy một ít đồ. Dùng sinh hoạt, đàm phán bầu không khí so với Lưu Ngu tưởng tượng có quan hệ tốt rất nhiều. Như vậy đi săn hoạt động một lòng cố định xuống, dựa vào quán tính cũng có thể duy trì nhiều năm hòa bình. Lưu Ngu nhìn về phía vị này Trung Sơn lớn thủ ánh mắt lại thêm ra một ít tán biết. Diêm Nhu theo Đan Phúc cùng Chân Nghiêu tiến vào một gian tiểu viện. Bề ngoài nhìn qua phổ phổ thông thông, Đan Phúc dọc theo đường đi cùng bọn hạ nhân đối với mấy lần ám hiệu. Ba người lúc này mới tiến vào một gian mật thất, Trong mật thất, một vị hương thân dáng dấp người tiếp nhận đan phúc trên tay mật tín. Ôm quyền nói, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Đan phúc nhìn Diêm Nhu cười nói, lần này ngươi có thể yên tâm đi. Từ bọn họ giúp ngươi lan truyền tin tức, không ra 3 ngày liền biết đưa đến Công Tôn Toản trên tay. Cái kia hương thân dáng dấp người là Kế Huyền người phụ trách, nghe vậy cười nói, không cần 3 ngày, Công Tôn Thái Thú rất nhanh sẽ có thể nhận được tin tức. Diêm Nhu biểu hiện rốt cục thanh tĩnh lại, trở lại nơi ở, liền yếu cầu rời đi, tiếp tục trở lại ô hoàn. Trần Nghiêu đi tới tầng tầng vỗ Diêm Nhu, quả nhiên là đầu hán tử, như vậy còn muốn trở lại, không được ngươi đi không? Chúng ta hiệu trưởng coi trọng ngươi, không chừng muốn thu ngươi làm học sinh. Hiệu trưởng, Diêm Nhu nghe được đầu óc mơ hồ. Đàn Phúc phất tay gọi người mang lên tiệc rượu. Chúng ta vừa uống vừa tán gẫu. Diêm Nhu loại này đặc thù nhân tài, Lưu Biện tự nhiên sẽ không tha hắn trở lại. Chỉ cần quần anh hội thẩm thấu đến những này thảo nguyên dân tộc, tình báo thu được sẽ không sẽ là rất khó chuyện khó. Ở tiền tài ảnh hưởng, thương nhân càng biết lợi dụng những ích lợi này quan hệ cùng nhân vật then chốt kết thành thể cộng đồng. Bất kỳ triều đại đều là quan thương một thể mới biết phát huy tác dụng lớn nhất. Diêm Nhu ở tiên ti cùng ô hoàn bên trong đều có chút uy tín. Lưu Biện chuẩn bị đem hắn huấn luyện về sau, đặt ở Bắc Phương hình thành nhất định thế lực tập đoàn. Như vậy có thể càng tốt hơn lợi dụng cùng phân hóa những này hồ tộc. Lưu Biện trở về liền đem những này dòng suy nghĩ chăm chú cùng Diêm Nhu đàm luận một lần. Ngươi còn không có có chữ viết đi. Bản giáo dài liền vì ngươi lấy một cái chữ. Hán Trung, làm sao? Lưu Biện nhìn Diêm Nhu kích động biểu hiện nói. Đa tạ đại nhân, còn gọi đại nhân, gọi hiệu trường, đa tạ hiệu trường. Diêm Nhu mặc dù là một tên nô lệ, nhưng từ nhỏ sống ở tái ngoại, tính cách cương nghị, bên người tập hợp một nhóm huynh đệ, lần này làm yểm hộ hắn từ ô hoàn hướng nam chạy trốn, thương vong không ít. Hán Trung trước tiên theo phong về Trung Sơn, tới trường học tiến tu một quãng thời gian, nhận thức một ít cùng Trung Chí Hướng đồng học, sau đó phong sẽ cho ngươi rất nhiều tư nguyên. Đại lực ngươi tại tiên ti, ô hoàn hoạt động, nhìn Diêm Nhu kích động gật đầu. Lưu Biện tiếp tục nói, tòng sự như ngươi vậy lòng đất hoạt động, có rất nhiều kỹ xào, học hội sau có thể giảm thiểu nguy hiểm, đến lúc đó lại mang tới những người này ngựa, tin tưởng ngươi sống động biết mở dương đất càng thêm thuận lợi. Ngư Dương quận, Lộ Huyền. Lưu bị mang theo 2 vị huynh đệ cùng Điền Dự vội vã đi vào đại đường. Nhìn thấy Công Tôn Toản đã đứng ở xoài án, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Bá Khuê huynh, Lưu bị thi lễ, liền ở khách khanh vị ngồi. Huyền Đức, Công Tôn Toản thấy Lưu bị đi vào, đem lửa giận bình tĩnh lại, cầm trong tay mật tín để thị vệ giao cho Lưu bị. Huyền Đức nhìn, đây là Trung Sơn Thái Thú Hà Phong gửi thư. Lưu bị sau khi xem xong, giao cho bên người Điền Dự, suy nghĩ một chút nói, bị cho rằng Hà Phong nói tình báo này hẳn là chân thực, hiện tại Đan Kinh tướng quân cùng Viên Đàm ở Thanh Châu tác chiến. Mặc dù nhỏ có sai lầm lợi, nhưng vẫn chưa thương tới gân cốt. Công Tôn Toản gật gù, lão phu bình sinh không ưa nhất chính là những cái hồ tộc cùng khăn vàng. Chỉ hận không được đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Không muốn là phòng bị ô hoàn Tam Vương Bộ, lão phu đã sớm thân đề đại quân Nam Hạ, diệt hắn Viên Bản Sơ. Tứ thế tam công, A Phi, Lưu bị thi lễ, Bá Khuê tiểu biên công tích. Toàn bộ triều đình không người có thể đủ phủ nhận. Hiện tại Viên Thiệu tất nhiên thuyết phục ô hoàn Tam Vương Bộ. Như vậy chúng ta liền không thể nóng lòng Nam Hạ, để ngừa ô hoàn có thể thừa dịp. Công Tôn Toản thở dài một hơi, đáng tiếc U Châu Mục Lưu Ngu chính là một lá thư sinh. Ngày ngày trong miệng chính là dụ dỗ, dụ dỗ, toàn bộ Đại Hán triều lịch sử đã nói rõ, Hồ tộc là dựa vào không được, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, không đem bọn họ chém tận giết tuyệt, bọn họ sớm muộn biết quay đầu trở lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.